Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 52 Cửu Long Đỉnh. Tô Linh xử lý xong này mấy người, liền 2 phút đều không đến, Lưu Tùng đã ở bên xem kinh hồn táng đảm, đương nhìn đến cùng chính mình cùng nhau tới những người đó không hề có đánh trả chi lực toàn bộ. Ngã trên mặt đất khi hắn xem Tô Linh ánh mắt không khác đang xem cái gì quái vật. Hắn này đó đồng bọn tuy rằng không giống hắn đứng đắn huấn luyện quá, nhưng cũng trải qua quá không ít hỗn chiến. Cho dù là những cái đó thành niên có luyện qua đều bị bọn họ lược đảo không biết nhiều ít, nhưng là lúc này thế nhưng không có một cái có thể chính diện cùng Tô Linh giao phong. Này nên là rất cường đại sức chiến đấu. Hắn không cấm cảnh giới lên, xem Tô Linh ánh mắt sớm đã không có phía trước tùy ý, ngược lại cẩn thận. Lưu Tùng ở Thiếu Lâm tự học quá nhất chiêu thiết quyền, luyện thành giả nắm tay như thiết, hạ quyền nhập đao. Hắn nắm tay không biết đánh bại nhiều ít cùng hắn làm đối lưu manh. Lúc này nhìn đến Tô Linh không chú ý hắn bên này, tức khắc ánh mắt sắc bén lên, đột nhiên tiến lên. Hắn vốn định cấp đối phương tới cái xuất kỳ bất ý, nhưng rõ ràng thất bại. Kia thiết quyền vừa đến Tô Linh trước mặt, lại bị một cái trắng nõn bàn tay ngăn lại. Thiếu nữ thon dài đầu ngón tay phảng phất dinh dưỡng bất lương lộ ra xanh tím mạch máu. Nhưng chính là này chỉ dinh dưỡng bất lương ngón tay, lại làm hắn không thể động đậy. Mồ hôi lạnh từ cái trán lưu lại. Lưu Tùng trước nay không cảm thấy nguy hiểm dựa vào chính mình như vậy gần quá. Trước mặt thiếu nữ gương mặt rõ ràng chiếu phim ở trước mắt. Kia lạnh băng không chút biểu tình gương mặt phảng phất tử thần tiến đến. Đúng lúc này, Tô Linh không hề dấu hiệu dùng sức, cùng với mãnh liệt đau nhức mà đến, Lưu Tùng biểu tình trở nên vặn vẹo lên, mồ hôi lạnh từ hắn cái trán đại viên trượt xuống. Lại trước sau không phát ra một tia thanh âm ni, có lẽ là nhìn đến hắn giả phá môi cũng không khuất phục bộ dáng, Tô Linh trong mắt ngược lại có một tia tán thưởng, nàng nói: trở về nói cho những người đó, ta Tô Linh đồ vật không ai có thể lấy đến đi. Muốn đồ vật có thể, đem mệnh lưu lại. Nói xong lời này, nàng bỗng dưng buông tay. Lưu Tùng chỉ nghe được thiếu nữ lạnh băng sát phạt thanh âm. Mà chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Tô Linh thân ảnh sớm đã biến mất. Đầy đất tiếng rên rỉ kéo về thần trí hắn. Hắn do dự hạ, lấy ra điện thoại bát thông một cái dãy số. Thanh Thủy huyện mộ biệt thự, Đao Sẹo chính khẩn trương nói sự tình từ đầu đến cuối. Bỗng dưng di động chấn động lên, kia ong ong thanh ở ân tĩnh hoàn cảnh đặc biệt rõ ràng. Đại sảnh người toàn bộ nhìn về phía hắn, Đao Sẹo mạo hiểm mồ hôi lạnh động cũng chưa dám động. Trên sofa, Lưu Thiên Sơn hướng hắn xua xua tay, tiếp đi. Đao Sẹo lúc này mới như chút được gánh nặng thối lui đến một bên. Nhìn đến gọi điện thoại là ai sau, càng là ở trong lòng đau mắng đối phương một phen, cuối cùng mới tiếp điện thoại. Ân, ngươi nói cái gì? Ta đã biết, đem nàng ảnh chụp chia ta. Ta cấp lão đại nói. Lưu Thiên Sơn đang cùng bên cạnh lão giả nói chuyện. Đây là một cái ăn mặc màu đen đường trang lão giả, tuổi không lớn lại cho đã mắt tinh quang, thoạt nhìn thập phần không háo ở chung. Hiển nhiên nghe được Đao Sẹo bên kia động tĩnh, hai người đồng thời nhìn lại, liền thấy Đao Sẹo đi tới, nhìn Lưu Thiên Sơn nói: lão đại, ta thủ hạ gọi điện thoại tới nói vừa mới gặp được kia lấy đi đường tiên sinh đồ vật nữ sinh. Nhưng đối phương thật sự có tài, chẳng những đả thương chúng ta người còn thả tàn nhẫn lời nói. muốn đồ vật liền lưu mệnh. Ta vừa muốn đối phương ảnh chụp, ngươi xem, nghe được Đao Sẹo nói. Lưu Thiên Sơn rõ ràng mặt trầm xuống. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong, ta dưỡng các ngươi gì dùng. Đao Sẹo bị huấn đến đầu cũng không dám nâng. Trái lại vị kia Đường tiên sinh nói lời nói, Lưu tiên sinh không cần sinh khí. Này Thanh Thủy huyện liền lớn như vậy một khối, đã có đối phương ảnh chụp, sẽ không sợ tìm không thấy người. Lời nói là như thế, nhưng kia dù sao cũng là Đường tiên sinh đồ vật, không lấy về tới một ngày, ta đây liền trong lòng khó ân. Huống chi đối phương vẫn là cái tiểu nha đầu, hiện giờ cũng dám ở ta Lưu Thiên Sơn trước mặt kiêu ngạo. Khẩu khí này ta sẽ không nhận đến. Vừa mới Đao Sẹo cấp Lưu Thiên Sơn nhìn ảnh chụp, mặt trên là ăn mặc thường phục Tô Linh. Tuy rằng giống tố không rõ lắm, nhưng mơ hồ có thể thấy được là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Nghĩ đến chính mình người là tại như vậy cái tiểu cô nương trong tay ăn mệt, Lưu Thiên Sơn có thể cao hứng mới là lạ. Vị kia Đường tiên sinh tâm tình nhưng thật ra không tồi, phản khuyên nổi lên Lưu Thiên Sơn, Lưu tiên sinh này phân tâm lòng ta lãnh, chờ đồ vật lấy về ta Đường trung tự sẽ không quên Lưu tiên sinh chỗ tốt. Đường tiên sinh sao lại nói như vậy, ta Lưu Thiên Sơn hỗ trợ cũng không phải là vì ngươi này chỗ tốt. Ngươi là có danh vọng người, có thể tìm được ta chờ hợp tác, đã là chúng ta chi hạnh. Này chỗ tốt liền miễn. Lưu Thiên Sơn cũng vội nói, người khác không biết, hắn lại đem vị này Đường tiên sinh thân phận hiểu biết thấu thấu triệt triệt. Đối phương chính là có danh vọng đồ cổ đại sư, nghe nói vẫn là nhiều gia nổi danh xí nghiệp khâm điểm giám định sư, thân phận không tầm thường. Đồ cổ cái này ngành sản xuất nói như thế nào đâu, gặp được thật hóa một đêm vất nhanh, gặp được hàng giả đương có hại. Nhưng là theo hắn hiểu biết, trước mắt vị này đồ cổ đại sư lại phi chỉ cần săn thú này đó. Nghe nói hắn trong tay còn có không ít tư sống, nếu là chính mình có thể cùng hắn làm tốt quan hệ, làm cho mấy cái phương pháp này tiền tài cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Lưu Thiên Sơn đánh chính mình chú ý, lại không biết đối phương đồng dạng có điều tính kế. Mặc kệ như thế nào, Đường Trung nhưng thật ra lãnh này phân tâm ý. Hắn trong lòng lại ở suy tư, lần này chính mình lại đây đích xác có điểm chuyện bé xé ra to. Nhưng là kia phương cửu long đỉnh xác thật không thể làm người ngoài biết được. Dù sao cũng là Đường Tống niên đại đồ vật, hơn nữa ra tới cũng kỳ quặc. Nếu là để cho người khác được đến phát hiện là từ quan mộ trải ra, mà đối tượng là chính mình cái này giám định người, kia danh dự của hắn liền tất cả đều hủy hoại. Cũng may đi vào nơi này phải đến cửu long đỉnh tin tức, lại không nghĩ rằng cuối cùng thời điểm lại bị người chặn ngang một chân. Bất quá Đường Trung nhưng thật ra không lớn lo lắng, hắn cùng Lưu Thiên Sơn tưởng giống nhau, một cái nha đầu phiến tử, cho dù có tam chân mưu công phu đối thượng bọn họ này đó trên đường, kết cục như thế nào liền không được biết rồi. Đường Trung đây là nghĩ cách muốn đem biết chuyện này người hoàn toàn phong khẩu. Đến nỗi Lưu Thiên Sơn, đối phương cũng coi như là cái dùng thuận tay, nếu là có thể lưu trữ cũng không sao. Tô Linh trở về đi thời điểm trời đã sập tối, nàng nghĩ đến Quách Bỉnh Nhân nói thẻ ngân hàng, liền lại lâm thời xoay phương hướng tính toán đi Hồi Xuân Đường một chuyến. Kỳ thật nàng là vừa rồi nhớ tới một khác sự kiện, tính tính thời gian hẳn là không sai biệt lắm, cho nên quyết định một hồi thuận tiện lại đi Thanh Thủy quán ba một chuyến. Buổi tối Thanh Thủy huyện không hề nghi ngờ là an tĩnh. Hồi Xuân Đường là ở 8 giờ đóng cửa. Tô Linh tới thời điểm còn chưa tới điểm. Thủ cửa hàng chính là Vương Tuấn. Đối phương nhìn đến nàng nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Tô Tiểu Thư, đây là chúng ta lão bản công đạo cho ngươi. Vương Tuấn lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt thẻ ngân hàng đưa cho Tô Linh. Hộ danh là Tô Tiểu Thư tên. Mật mã 6 cái Linh. Đối phương như vậy đúng chỗ. Tô Linh nhưng thật ra ngoài ý muốn hạ. Bất quá nàng cũng nhớ rõ phía trước Quách Bình Nhân từng lấy quá chính mình thân phận chứng. Lúc ấy là dùng để sao chép. Dễ bề xin độc quyền. Xem ra chính là khi đó làm tạp. Nàng nhưng thật ra không hỏi bên trong có bao nhiêu tiền. Đem tạp nhận lấy. Bất quá ở lấy tạp khi vô tình đụng tới đối phương tay. Tô Linh biểu tình mạch một đốn. Hết chương.